mở ra ngoại đeo liền xuyên qua. Chương 6, đoàn đội X bản sao, góc truyện audio.com. Rời khỏi mạo hiểm giả nghiệp đoàn, Tiểu Duy không đi tìm đội ngũ mới, mà đi về phía sau đến một quán ăn. Nguyên nhân của nàng đương nhiên là con rồng ngu ngốc Aloy. Liên tục nói bên tai cô là nó rất đói bụng, tinh ra thì bọn sủng vật của mình cũng đã lâu chưa được ăn uống gì nên đồng ý Aloy, mang chúng đến quán ăn ăn một bữa thật no. Tuy rằng sủng vật không ăn cơm cũng được, nhưng là việc ăn no hay không có ảnh hưởng tới độ trung thành mà. Độ trung thành nếu giảm đi đến một mức nào đó sẽ tự động rời bỏ chủ nhân. Thuê một căn phòng, Tiểu Duy đi vào chiêu hồi toàn bộ sủng vật ra để chúng ở trong phòng cô ăn uống. Cô luôn cưng chiều chúng, muốn ăn bao nhiêu thì gọi bấy nhiêu, không phải là vì cô nhiều tiền mà vấn đề là ở độ trung thành. Đóng cửa phòng, Tiểu Duy ở thuê chung phòng cửa tán thai ngồi xuống, cũng muốn một phần cơm điểm, không chút để ý ăn. Lúc này đúng là đi ăn cơm giờ cao điểm, trong phòng ăn khắp nơi đều là ầm ĩ tiếng ồn ào, không có gì hơn xen lẫn một ít nói chuyện phiếm. Harry, nghe nói các ngươi cũng tiếp Izerha nhiệm vụ. Một giọng nam tục tằng trầm thấp thấp vang lên khiến người khác khó có thể không chú ý. Đúng vậy, các ngươi cũng nhận. Người tên là Harry gật gật đầu, đáp. Ha ha, đoàn nhân các ngươi đã đủ chưa? Izerha cũng không phải là nhiệm vụ đơn giản. Chúng ta cũng không biết nữa nhưng vẫn muốn đi thử thử một lần. Cũng đúng, ta thấy ngươi cũng đừng ở lại tiểu đoàn đội ấy. Kiếm cơ hội ta sẽ nói với lão đại một câu, ngươi đến đoàn ta đi. Andrew, cảm ơn ngươi, như vậy là tốt rồi. Ngươi thật sự là, ai? Tiểu Duy khi nghe thấy Izerha lực chú ý liền hoàn toàn đặt ở trên hai người kia, không phải bởi vì lý do khác. Izerha nhiệm vụ này đúng là mục tiêu kế tiếp của cô. Nghĩ vậy, Tiểu Duy đứng lên, đi đến bàn bên cạnh, mỉm cười, hỏi. Thực xin lỗi đã quấy rầy hai người, đoàn đội các ngươi định làm Izerha nhiệm vụ sao? Harry cùng Andrew nghe vậy vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy một cô gái xinh đẹp. Nhìn mình mỉm cười, khuôn mặt lập tức mất tự nhiên đỏ ửng. Trên thực tế, điều này cũng không thể trách Tiểu Duy, chính cô cũng không còn nghĩ đến có thể như vậy. Nói một cách khác, cô căn bản không cho rằng mặt của mình có thể tạo ra hiệu quả như vậy, bởi vì trong trò chơi có thể điều chỉnh dung mạo của mình điểm, hầu như tất cả cô gái đều đem mình điều chỉnh lên đẹp nhất, cô cũng không ngoại lệ, vì trong trò chơi thấy quá nhiều người đẹp nên cũng sinh ra sức chống cự. Mỹ nhân, thấy hai người nửa ngày không có phản ứng, Tiểu Duy cảm thấy phi thường kỳ quái. Các ngươi làm sao vậy? Ách, thực xin lỗi, chúng ta không có việc gì. Harry lỗ tai vẫn còn hơi hơi nóng lên, mặt cười yếu ớt trả lời. Còn Andrew thì không dám nhìn Tiểu Duy, trên mặt vẫn là hồng hồng, uống nước liên tục. Các ngươi muốn đi đánh Izerha sao? Tiểu Duy lại hỏi, sử dụng ánh mắt mong chờ nhìn bọn họ. Ách, đúng thế, như vậy, muốn cùng nhau không? Vừa dứt lời, Harry cùng Andrew đều kinh ngạc, cô gái xinh đẹp này muốn đi làm nhiệm vụ nguy hiểm như vậy. Ta chỉ sợ không được, Andrew do dự dự nói. Chúng ta phải là, trải qua khảo hạch mới có thể gia nhập đoàn đội, thành viên mới có thể cùng nhau, thì ra là thế, bị từ chối. Cô tính tìm đội ngũ tạm thời để làm nhiệm vụ mà thôi, không muốn đóng quân dài lâu. Nếu không phải nhân viên quản lý nhiệm vụ kia, nhân viên quản lý không đồng ý một người là có thể vào phó bản thì cô sẽ không đi tìm đội ngũ. Ách, góc chuyện audio.com. Chấm, ta chỉ cần làm xong nhiệm vụ này xong thì sẽ rời đi. Tiểu Duy nhìn Harry đang do dự, nói thêm một câu. Ta không cần phần thưởng nhiệm vụ, thưởng, hoàn thành nhiệm vụ là được. Harry há to miệng, khó tin nhìn Tiểu Duy, cô gái này rốt cuộc. Ta hỏi những người khác. Hảo, Tiểu Duy chỉ căn phòng đang thuê, nói. Ta đi lấy đồ, chờ ta chút. Đẩy cửa ra, Tiểu Duy vừa nhìn vào còn tưởng mình đi nhầm. Trong phòng có N con sủng vật hoành thất thụ bát nằm sấp, chúng bụng đều nhô cao khoé. Miệng chảy nước, rõ ràng còn đang thở khò khè. Kéo ra đầu lông mày, Tiểu Duy thu hồi chúng vào sủng vật không gian, chỉ có con rồng ngu ngốc kia gọi thế nào cũng không tỉnh. Nắm lấy đuôi Aloy, dùng sức quăng vài lần, con rồng ngu ngốc kia cuối cùng cũng có phản ứng. Đáng chết nhân loại, cư nhiên to gan như vậy dám động đuôi lão tử. Không muốn sống hả? A, người rốt cục xuất ra một chút khí khái của rồng rồi. Tiểu Duy mặt cười mà không cười nhìn Aloy, ánh mắt lạnh như băng. Ách, ăn no liền ngồi dậy, chuẩn bị đi rồi. Muốn đi đâu, câm miệng, đi theo là được. Ngươi cướp đoạt long quyền của ta. Chấm, Tiểu Duy nhìn Aloy một cách quyết đoán, bắt nó ném vào hắc động trong giới chỉ, hoàn toàn không để ý tiếng kêu của nó. Thu thập xong đồ cùng Harry cùng với Andre đi ra cửa nhà hàng tính tiền. Với lão bản tính tiền, tổng cộng hao tốn 20 kim tệ, Tiểu Duy có hơi Chút xót lòng, cô vẫn gọi Như nhưng lần trước mà chỉ cần trả 5 kim tệ. Thôi, chả lẽ trong trò chơi NPC cũng muốn chướng giới. Đưa ra 20 kim tệ hoa là không chỉ làm cho nhà hàng lão bản vui vẻ ra mặt còn làm cho Harry cùng Andre nhận định Tiểu Duy là một tiểu thư nhà giàu, không biết nhân gian khó khăn, nói muốn tham gia nhiệm vụ cũng là nhất thời. Tâm huyết dâng trào, ở cửa nhà hàng tạm biệt Andrew, Harry dẫn Tiểu Duy đi tới một gian nhà dân. Phòng này vừa nhìn là biết lâu năm, không tu sửa, đã muốn rách nát không chịu nổi, nóc nhà đã thủng những lỗ lớn đều là dùng cỏ cùng đầu gỗ bổ khuyết thượng, thoạt nhìn có vẻ lung lay sắp đổ. Hệ thống lại còn có đặt ra loại nhà dân này à, Tiểu Duy nhìn đến gian phòng ở trong lòng nhịn không được cảm thán. Harry, ngươi đã về rồi. Đằng sau cánh cửa truyền ra một tiếng kêu rồi cửa mở, một thiếu niên khoảng 13, 14 tuổi đi ra thấy Harry khuôn mặt nở nụ cười. Ừ, đây là tân đoàn viên sao? Thiếu niên khi nhìn thấy Tiểu Duy đứng cạnh Harry thì cả người đều trở nên sáng ngời lên. Ách, kỳ thật nàng là, mau vào phòng đi, tốt bọn họ nếu biết ngươi tìm được rồi tân đoàn viên sẽ. Rất vui, thiếu niên không nói thêm gì nữa kéo Harry đi vào Tiểu Duy. Đi phía sau trên mặt cười thản nhiên cũng đi vào theo. Trong phòng có nhiều người, khi bọn họ đi vào, ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người Tiểu Duy. Mọi người, anh Harry tìm được tân đoàn viên rồi. Thiếu niên hưng phấn cùng mọi người làm giới thiệu Tiểu Duy quăng vài cái. Giám định thuật, về phía bọn họ, tốt lắm, 2 chiến sĩ, 1 kỵ sĩ, 1 mục sư, 1 cái đạo tặc, 2 thợ săn. Tuy rằng cấp bậc cũng không cao, trang bị cũng không tốt, có thậm chí còn là đồ của tân thủ, nhưng đánh. Teaser ha cũng như vậy là đủ rồi. Ngươi thật sự nguyện ý gia nhập chúng ta. Chấm, một nam nhân cao lớn toàn thân cơ bắp đứng lên, có chút kích động hỏi Tiểu Duy. Tốt các ngươi trước không nên kích động. Harry gặp tình hình này không thể không đứng ra nói chuyện. Ta thậm chí còn không biết vị tiểu thư này tên gọi là gì. Ta là Tiểu Duy, góc chuyện audio.com. Harry vẫn chưa nói xong đã bị Tiểu Duy ngắt lời khiến hắn lúng túng không biết nói gì. Harry tiểu tuy chẳng lẽ không phải tự nguyện gia nhập đoàn của chúng ta sao? Cũng không thể nói không phải tự nguyện, thiếu niên không đợi Harry nói xong, bước đi đến trước Tiểu Duy, nói. Nhĩ, hảo Tiểu Duy, ta gọi là Bruce Sander, ngươi có thể gọi ta Bruce ta. Là một mục sư, hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta. Chấm, Tiểu Duy nhìn Bruce mỉm cười, gật đầu nói. Thật có lỗi Bruce ta cũng không có muốn gia nhập các ngươi. Vừa dứt lời, khuôn mặt Bruce đen lại, nhưng là ta sẽ cùng các ngươi cùng nhau hoàn thành Ezra nhiệm vụ. Nhìn, khuôn mặt hắn trong nháy mắt lại sáng lên mặt Tiểu Duy buồn cười tiếp tục nói. Không cần thù lao, ngươi thật sự là một người tốt, vô duyên vô cớ bị gắn mác người tốt Tiểu Duy khóe miệng co quắp. Trong phòng mọi người đều tự giới thiệu tốt cùng một người khác là Barney là chiến sĩ, Jason là kỵ sĩ, Harry là đạo tặc, Annie cùng Knife là thợ săn. Tiểu Duy, ngươi là chức nghiệp gì? Bruce hưng phấn hỏi, ta giống Harry là đạo tặc. Nghe xong Harry sửng sốt nhớ lại cảnh cô trả tiền lúc nãy rõ ràng là tiểu thư nhà giàu, nhưng tiểu thư nhà giàu có thể là đạo tặc sao? Các nàng là ma pháp sư cao quý hoặc thần thánh mục sư mới đúng. Vậy ngươi, có quen ai không? Tốt nhất là ma pháp sư, ngươi cũng biết chúng ta muốn đi làm Ezra nhiệm vụ này, ngươi không nhiều lắm sợ rằng. Tiểu Duy kỳ quái nhìn Bruce, theo lý thuyết bọn họ cũng quá thời gian làm. Tân thủ rồi, nhiệm vụ Ezra chỉ đặc thù một chút đâu quá mức khó. Khăn như vậy, tìm nhiều người như thế làm gì? Vô giác Tiểu Duy đem những lời này nói ra. Đây chính là Ezra, ngươi có biết biệt danh của nó là gì không? Động ma Ezra ta biết a, ngươi nếu biết tại sao còn nói như vậy. Cái kia là bản sao năm nhân bản, tìm nhiều người như vậy sẽ rất khó chia trang bị. Im lặng một lát, Bruce sốt cục nhịn không được hỏi. Tiểu Duy, năm nhân bản là gì? Cách chương.